Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 188, toàn quân lùng bắt, góc truyện audio.com, Lâm Kiêu nhất thời không nói, độc này ngay cả thầy thuốc giỏi nhất viện quân y cũng chưa từng thấy, có thể thấy kỳ trình độ hiếm hoi, đây cũng không phải là giống người săn đuổi có thể làm ra vậy. Hơn nữa thật muốn săn cũng không đến nổi chạy đến phụ cận bộ đội vùng núi đi. Cố Vân Tịch nói, tóm lại đây cũng không phải là người săn đuổi đơn thuần, mùa đông chạy đến trong tuyết đi giết động vật như vậy, bất kể bọn họ là nguyên nhân gì, có một chút có thể khẳng định, những người này vô cùng nguy hiểm. Bởi vì loại độc này, một khi người bị dính, liền nguy hiểm đến tánh mạng, liền giống bây giờ các anh thấy hoặc là cắt cụt hoặc là cánh tay thì sẽ nhanh chóng thối rữa, giống như là bị tiêu mất vậy, độc tố lan tràn, cuối cùng nguy hiểm sinh mạng. Như vậy độc dược lợi hại, lại tùy tiện lấy ra dùng, không thể không đề phòng. Lâm Kiêu cùng Lục Hạo Đình sắc mặt đều thay đổi. Không sai, bất kể như thế nào, những người đó đều là nguy hiểm, nói không chừng chính là cái phần tử phạm tội đó. Lục Hạo Đình nhìn về phía Cố Vân Tịch, em làm sao chắc chắn, bọn họ còn chưa đi xa. Loại độc này chế tạo sau khi thành công thì nhất định phải dán kín gìn giữ, một khi phát ra đến trong không khí, 72 giờ sau thì sẽ mất đi hiệu lực, các anh bị trúng độc, nói rõ độc này chính là 3 ngày bên trong thả ra. Sau núi kia có vết máu đã mấy ngày, nói rõ những người đó đã ở phía sau núi trong thời gian ngắn, độc này như cũ hữu hiệu, thường nói minh bạch bọn họ tuyệt đối không đi xa. Sau núi đây chính là một mảnh vùng núi, hôm nay là băng thiên tuyết địa, chung quanh bởi vì có bộ đội ở, các loại điều tra rất là nghiêm khắc, nếu là có xe cộ lớn hoặc là trang bị cái gì đến gần, bộ đội bên này là có thể phát giác. Duy nhất có thể chính đây chẳng qua là người, một ít không có quá nhiều trang bị người, lúc này mới có thể tránh bộ đội điều tra tất cả. Cố Vân Tịch không biết mình đoán có đúng hay không, nhưng cô vẫn nói có khả năng nghiêm trọng nhất, độc này của người đàn bà lớn tuổi đó, cô nhất định phải đem người hạ độc trở lại thẩm vấn. Lục Hạo Đình liếc nhìn Lâm Kiêu, hai người lập tức liền đi. Chờ lát nữa lên đường thời điểm mang theo em. Cố Vân Tịch thấy Lục Hạo Đình phải đi, biết hắn nhất định là đi sắp xếp, vội vàng dặn dò một tiếng. Lục Hạo Đình nhướng mày một cái, còn chưa kịp nói chuyện Cố Vân Tịch liền nói, những người đó giỏi dụng độc, các anh đi vạn nhất gặp phải nguy hiểm làm thế nào? Em đi theo đi, giúp các anh tránh những độc kia. Bây giờ độc trên người bệnh nhân này trong tay em có sẵn, thuốc có thể tạm thời áp chế, chờ trở lại cho bọn họ giải độc thêm không muộn. Lục Hạo Đình nói, đem thuốc có thể áp chế cho anh, em lưu lại. Cố Vân Tịch, nếu là người dùng độc trong tay liền không chỉ thấy được chỉ có một loại độc, anh Hạo Đình dẫn em đi theo đi, có thể bảo đảm các anh an toàn. Không chỉ là anh, còn có đi theo những người khác. Lục Hạo Đình nhất thời cứng đờ, em bảo đảm đi theo bên người anh tuyệt không rời đi nửa bước, gặp nguy hiểm lập tức chạy trốn có được hay không? Em trước ở trên núi chơi thời điểm, tốc độ khi anh thấy qua, chạy trốn tuyệt đối không thành vấn đề. Anh Hạo Đình, để cho em đi, em không yên tâm về anh, em có biện pháp bảo vệ mình, tin tưởng em. Cuối cùng ba chữ Cố Vân Tịch nói ngầm mong đợi. Khoảng thời gian này cô không có giấu giếm qua Lục Hạo Đình đã ở trước mặt hắn biểu hiện qua mình có chỗ đặc biệt, hơn nữa còn cùng hắn nói qua, Cố Vân Tịch hy vọng, hắn hiểu. Lục Hạo Đình đứng ở nơi đó nhìn cô một hồi, mới rốt cục gật đầu. Trước chuẩn bị một chút, em chờ lát nữa anh kêu em. Nói xong, hắn cùng Lâm Kiêu liền đi. Cố Vân Tịch biết chuyện lớn như vậy, nhất định phải điều động nhiều người, bọn họ cần phải đi an bài, lập ra kế hoạch. Vội vàng liền đem hai người này thương xử lý xong, giao cho người bệnh viện chiếu cố. Cố Vân Tịch trở về đổi quần áo. Quần áo mới vừa thay xong, Lục Hạo Đình thông báo đến. Chờ cô đến lên đường, tràng diện này thật vẫn lớn. Một lần nữa đối với năng lực nhà chồng cô có một cái nhận thức mới, nguyên lai anh Hạo Đình tuổi trẻ thời điểm cũng đã lợi hại như vậy. Người tới toàn bộ mang mặt nạ chống độc, vũ khí trang bị chỉnh tề, Lục Hạo Đình cùng Lâm Kiêu thủ hạ rút hết 100 tinh anh, ngay cả phi cơ trực thăng đều đem ra hết. Cũng bởi vì cô nói một câu, giá võ trang đầy đủ chuẩn bị lục soát núi. Cố Vân Tịch trên mặt lộ ra một nụ cười, cõng mình bọc lớn chạy đến bên người Lục Hạo Đình, Lục Hạo Đình mang cô lên phi cơ trực thăng, liền hạ lệnh lên đường. Cố Vân Tịch cau mày, em cũng phải ngồi trực thăng, cô cách những người đó quá xa, căn bản không biện pháp bảo vệ bọn họ. Chỉ có đợi ở trên phi cơ em mới có thể nhanh nhất đến bất kỳ địa phương, nhiều người như vậy em lo không đến xuể. Cố Vân Tịch suy nghĩ một chút, cũng phải, cho dù đối phương có thuốc độc, bọn họ những người này trang bị chỉnh tề, không sẽ lập tức có thể chết người, chỉ cần tín hiệu phát ra, phi cơ trực thăng là có thể lập tức tới. Cố Vân Tịch ngồi xuống phi cơ trực thăng chậm rãi bay lên không. Lúc này đã là quá nửa đêm, Mặc dù là ban đêm nhưng bởi vì trên núi đều là một mảnh tuyết địa trắng xóa cho nên trong núi rừng cũng không phải là bóng tối, ngồi ở trên phi cơ trực thăng hơn nữa đèn cường lực pha, phía dưới tình huống có thể nói nhìn rõ ràng. Phi cơ trực thăng một mực đang không ngừng tuần tra, Lục Hạo Đình chấn giữ chỉ huy trước mặt màn hình trong đang không ngừng thiết hoán chứa phía dưới các nơi hình ảnh lục soát. Như vậy nhiều người hành động chung, còn lên đường phi cơ trực thăng, động tĩnh vẫn đủ lớn. Hơn nữa phía dưới đều là tinh anh, tốc độ tương đối mau, toàn bộ phía sau núi phạm vi mặc dù rất lớn, nhưng bởi vì mọi người phối hợp mật thiết các loại trang bị đầy đủ hết cho nên phạm vi lục soát đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Hơn một giờ sau, điện thoại vô tuyến trong rốt cuộc truyền đến động tĩnh, Lục Hạo Đình mâu quang rét một cái. Quay đầu, địa điểm ở bọn họ phía sau. Phi cơ trực thăng nhanh chóng quay đầu, Cố Vân Tịch thấy thần sắc Lục Hạo Đình mặc dù nhìn bề ngoài bình tĩnh, nhưng thật ra thì vẫn là có chút khẩn trương, mong đợi. Lần này, hắn làm động tĩnh lớn như vậy tuyệt không chỉ là bởi vì mấy câu nói của cô, mà là chính hắn cũng cảm thấy, cũng đang suy đoán, những người này có thể hay không cùng đã từng trong rừng rậm phương Nam là cùng một nhóm người. Ban đầu ở phương Nam trong rừng rậm, hắn nhưng là trực tiếp cùng những người đó chính diện. Gặp phải, nhất định là nhìn thấy gì? Cố Vân Tịch đoán, thật ra thì một chút không sai, Lục Hạo Đình đúng là hoài nghi. Thiện với dùng độc người này nhất định là dùng độc tương đối kinh khủng, hắn quả thật xuất hiện hơn nữa còn không chỉ một lần. Một lần chính là lần trước Nam Phương rừng rậm, rắn độc khắp nơi tình huống, những người đó căn bản cũng không sợ. Còn có một lần, chính là trước kia hắn lúc thi hành nhiệm vụ đã gặp nhóm người kia, hắn còn để cho Lưu Tinh Trì điều tra đáng tiếc vẫn không có tin tức. Lần này sẽ là ai chứ? Cách chương.